Yến từ quy cửu thập lục, chương 92, quận chúa xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 92, quận chúa xông vào, lặng lẽ, Chu Trán theo sau, dưới hành lang ngoài bếp nhỏ, trên lò đặt nồi thuốc đã đun được một lúc, đại bá nương lấy từ trong tay áo lấy ra một vật. Không hề tránh né nha hoàn nấu thuốc, mở nắp đổ vào, trước cảnh đó, nha hoàn không nói gì, không có phản ứng gì, như thể chuyện đó là cực kỳ bình thường. Chu Trán tận mắt chứng kiến tất cả, đầu óc ù, nhiều khi thật sự không thể chỉ tin vào mắt mình. Chu Trán muốn ép mình bình tĩnh, nhưng lúc này nàng đã nghe theo con tim, nàng lao ra giơ ấm thuốc đập xuống đất. Nước thuốc nóng hổi văng tung tóe làm ướt váy nàng, khiến đại bá nương hoảng hốt tránh né. Ngươi cho mẫu thân ta uống gì hả? Không để ý đến vết bỏng trên tay, Chu Trán hét lên, đại bá nương vội vàng muốn bịt miệng nàng. Tổ tông ơi, ngươi nhẹ chút, là hét gì chứ? Ta thực sự thấy nương ngươi chịu khổ nên không đành lòng. Nghĩ rằng hay là cứ giúp bà ấy giải thoát. Ngươi chẳng phải cũng nghĩ vậy sao? Ta đang giúp ngươi mà. Nếu để người khác biết, ta sẽ xong đời mất. Nếu là nửa năm, thậm chí một tháng trước, Chu Trán nghĩ mình có thể tin lời đại bá nương. Nàng quá muốn mẹ mình được giải thoát. Có thể khỏe lại đó là ông trời thương. Không thể thì nên chút xuống hơi thở cuối cùng. Còn hơn chịu khổ mỗi ngày. Dù thêm vào thuốc là gì? Dù là thạch tín hay độc dược cũng được. Cứ thêm vào đi, nàng sẽ vô cùng cảm kích đại bá nương. Người đã làm điều nàng muốn mà không dám làm. Nhưng bây giờ, Chu Trán không tin một chữ nào nữa. Không ai vô duyên vô cớ có lương tâm. Những kẻ hút máu mẹ nàng suốt 8 năm kia lại càng không. Đại bá nương đột nhiên ra tay. Chắc chắn là có nguyên nhân khác. Cút ra. Chu Trán hét lên, không cần ngươi giả lòng tốt, ngươi nói gì, đại bá nương còn muốn dỗ dành, nhưng thấy Chu Trán quay người chạy đi, Chu Trán chạy vào nhà chính, lấy kéo trên bàn ra quay lại chắn trước cửa, đẩy lùi tất cả những người đuổi theo, muốn giết người diệt khẩu ư, trừ khi ta chết ở đây, tất cả đừng hòng có ai sống nữa, vừa hét. Nàng vừa trợn trừng mắt nhìn đại nha hoàn Lưu Tô bên cửa viện. Lưu Tô run rẩy nhưng hiểu được ý của Chu Trán. Đi cầu cứu, trong nhà không ai tin được. Phải ra ngoài tìm cứu binh. Người có thể cầu cứu chỉ có quận chúa. Hiểu ra điều này, Lưu Tô cắn mạnh đầu lưỡi. Bị sự đau đớn làm tỉnh táo. Đôi chân run rẩy cuối cùng cũng có chút sức. Nàng lặng lẽ lùi khỏi cửa viện, trước khi đại bá nương phát hiện, quay người chạy đi, gió thu se lạnh thổi vào mặt, hơi thở gấp gáp, ngực bụng đau nhức, nhưng Lưu Tô không dám dừng chân. Đến cửa chính chắc chắn không kịp, nàng phải ra khỏi cửa hông phía tây, men theo ngõ ra đường lớn, rồi chạy về phủ thành ý bá. Không biết tiểu thư có thể kiên trì đến khi nàng trở về không? Ở phòng gác cổng, vẫn chưa nhận được tin tức, thấy Lưu Tô tự mở cửa, ông lão giật mình, Lưu Tô cô nương sao gấp vậy, Lưu Tô thở hổn hển, cửa mở ra, sau lưng vang lên tiếng hét to, chặn nàng lại, nàng trộm đồ của chủ nhân, lão nhân ngơ ngác, thấy đằng sau có 3, 5 bà già đuổi theo phản xạ muốn chặn Lưu Tô lại. Lưu Tô không nói hai lời, cúi người chui qua cánh tay ông lão, phải nhanh hơn nữa, nàng phải chạy nhanh hơn nữa, không thể để các mama bắt được, sao con ngõ dài thế này. Phía trước có một chiếc xe ngựa chạy tới, xe bọc vải hoa lệ, phu xe quen mặt, Lưu Tô nhận ra ngay đó là xe của quận chúa, phu xe rõ ràng cũng thấy Lưu Tô, quay đầu nói gì đó vào trong xe. Xe dừng lại, rèm xe được vén lên, Lâm Vân Yên nhảy xuống, Lưu Tô thấy nàng thì lao tới. Cứu mạng, quận chúa cứu mạng, Lâm Vân Yên đỡ lấy nàng. Tiểu thư nhà ngươi vì chuyện của mẫu thân nàng mà xung đột với người trong phủ. Bảo ngươi tìm ta cầu cứu. Họ bây giờ còn rằng co sao? Lưu Tô thở không ra hơi. Nói được chừng đó đã khó. Muốn kể rõ tình hình. Nhưng không thở nổi. May thay, Lâm Vân Yên hiểu ý nàng. Cảm xúc kích động, nước mắt không kiềm chế được. Lăn xuống như hạt đậu. Nàng gật đầu, lại gật đầu mạnh hơn. Ngươi dẫn đường cho ta. Lâm Vân Yên nói, chúng ta đi ngay. Trong ngõ, các mama đuổi theo Lưu Tô thấy Lâm Vân Yên thì chợt nhìn nhau. Sao vị này lại đến? Trên đời có chuyện trùng hợp thế này ư? Lâm Vân Yên nhíu mày. Lạnh lùng quét mắt nhìn các mama, rồi không nói một lời bước qua họ. Sau lưng, Mã mama và Uông mama theo sau. Hai người tuy không có thân hình to lớn, nhưng khí thế rất mạnh khiến các mama nhà họ Chu phải lùi lại vài bước. Nhìn thấy Lâm Vân Yên dẫn người vào cửa, một mama vạm vỡ mới cắn răng tiến lên. Quận chúa, bà ta cười cầu tài. Trong phủ hôm nay không tiếp khách. Lâm Vân Yên bước nhanh hơn, đi với Lưu Tô về viện của Chu Trán. Chủ nhà không tiếp khách, dù người là quận chúa cũng không nên xông vào. Mama thấy Lâm Vân Yên không nhìn mình, vội giục các mama khác tiến lên, bao vây trái phải. Quận chúa, xin đừng làm khó chúng nô tỳ, mời người trở về đi. Không cần Lâm Vân Yên lên tiếng, Mã mama và Uông mama trực tiếp giữ người, mở đường cho nàng. Trong viện, hai tay Chu Trán nắm chặt cây kéo. Dù run rẩy, nhưng nàng không dám buông lỏng. Ngươi đang làm gì thế hả? Đại bá nương đứng ngoài, mắt đầy giận dữ. Ngươi tưởng ta muốn làm chuyện này sao? Ta cũng sợ lắm chứ. Ngươi lại coi lòng tốt của ta là gan lừa, gan phổi. Cũng vì phụ thân ngươi bây giờ đang ở trong nha môn. Quốc công gia và đại ca ngươi bận rộn giúp ông xoay sở nên ta mới có cơ hội làm việc. Nếu để họ biết, thì dù mẫu thân ngươi có giải thoát hay không, ta cũng phải đâm đầu chết trước. Tổ tông ơi, ngươi bỏ kéo xuống đi. Thôi thôi, ngươi không bỏ thì thôi. Tự ngươi cho mẫu thân ngươi một đao đi. Bà giải thoát rồi, ngươi cũng giải thoát. Ta còn yên tâm hơn. Ta đâu muốn làm chuyện bẩn tay này. Chu Trán nghiến răng, không nghe lời tấn công tâm lý của đối phương. Đột nhiên, nàng như nghe thấy tiếng xì xào từ bên trong. Nàng lập tức phản ứng, đánh lạc hướng. Bốp, một tiếng đóng cửa. Chu Trán lao vào phòng trong. Vừa vặn gặp một mama leo qua cửa sổ sau. Thân hình mập mạp ngồi trên bậu cửa. Cẩn thận nhảy vào. A, Chu Trán hét lên. Tiếng hét cho nàng dũng khí. Vừa hét vừa lao tới. Hai tay giơ cao kéo đâm xuống. Mama hoảng sợ vội tránh né. Cả người ngã ra ngoài. Chu Trán thở hổn hển đóng cửa sổ. Trợn trừng mắt nhìn Vu Thị trên giường. Bên ngoài, đại bá nương đẩy cửa. Trong phòng chật chội, nó không dễ ra tay. Lát nữa các ngươi giữ nó lại. Đang dặn dò, một mama từ bên ngoài chạy vào viện. Đại bá nương quay đầu hỏi, đã đuổi kịp nha hoàn đó chưa? Mama mặt mày nhăn nhó lắc đầu. Quận chúa xông vào rồi. Cách chương.